Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, trao đổi Sharingan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Bạch Lân Đại Xa. Mới là Orochimaru thân phận thật sự, nhiều năm qua thí nghiệm, hắn đã đem mình cải tạo không người không quỷ. Thân người chẳng qua là thân xác, chẳng qua là quần áo. Mỗi một cái lân mảnh đều là một con rắn. Bạch Lân Đại Xà mới là hắn thân phận thật sự. Thấy cái này thật thân, Triệu Mục cũng chán ghét ở. Madara Uchiha cảm thấy cổ họng ngứa ngáy. Giống vậy cải tạo cánh tay phải vây quanh 10 con ngươi Danzo lại là cảm thấy khâm phục. Nếu như hắn cũng có Orochimaru loại dũng khí này, đem cánh tay trái và hai chân cũng cho chặt, lại khảm nạm mấy chục Sharingan vì sao còn như bị Madara Uchiha đuổi giết. Làm người làm như Orochimaru, vì trường sinh đối với mình tàn nhẫn đến như vậy đến nước không thành công thật là không có thiên lý. Bị buộc ra thân phận thật sự Orochimaru, oán độc nhìn Triệu Mục một cái vọt vào bảo cát vòi rồng. Triệu Mục không có truy đuổi. Đuổi kịp vậy không ý nghĩa, loại trạng thái này Orochimaru, vạn nhất biến thành siêu duy thẻ bài đánh mất một cái mật rắn hắn ăn còn chưa ăn. Orochimaru lần này, thua so lần trước bị giết còn oan uổng, vô địch phòng ngự thiết áo giáp cát, phối hợp cường hóa hệ cận chiến thiết quyền, bị hắn bắt thân phận thật sự không có bị đấm thành thịt nát đã coi là Orochimaru vận khí tốt. Nếu như hắn ban đầu liền núp ở phía sau phóng thích am hiểu nhất Huế Thổ Truyền Sinh, phối hợp hai người trợ giúp tuyệt đối đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Đáng tiếc Orochimaru quá xem nhẹ hắn, không nghĩ tới một cái sở trường ám sát người cận chiến sẽ như vậy cuồng bạo hung mãnh. Người thật sự là Hyuga nhất tộc sao? Madara Uchiha ngơ ngác hỏi. Ngươi đoán? Triệu Mục cười nói. Hắn là người ám sát không giả, nhưng là cái này không ý nghĩa hắn không sở trường chính diện chém giết. Tương lai Thự Quang Liên Bang và hắc ám sinh vật chiến trường. Ùn ùn kéo đến cấp thấp hắc ám sinh vật, từng cái ám sát thức ăn cũng đều nguội. Hắn chính diện chém giết kinh nghiệm đó là ở phía trên chiến trường đối với thủy triều vậy hắc ám. Sinh vật gắng gượng giết đi ra ngoài, so với chém giết kinh nghiệm. Orochimaru cũng chỉ là tay mơ, từ vừa mới bắt đầu, hắn coi như chuẩn bị Orochimaru người thủ đoạn. Orochimaru lợi hại nhất là Huế Thổ Chuyển Sinh, sau đó chính là các loại căn cứ vào mềm thể sửa đổi và thân thể rắn hóa gần trình giết địch thủ đoạn. Bên cạnh có Madara Uchiha và Danzo, hắn nếu như dùng được Huế Thổ Chuyển Sinh hao phí chakra không nói còn dụ cho người kiêng kỵ. Cho nên hắn lựa chọn thứ nhất, khẳng định chính là xông lên cận chiến. Mặc dù năng lực sống lại kinh người, nhưng là ai bảo Orochimaru không cần mở vô địch, không có bị đánh chết cũng coi là hắn lợi hại. Ta đoán ngươi lại phải chết. Madara Uchiha đột nhiên nói. Hyuga Urara sau lưng, vô căn cứ xuất hiện một cái hắn ảnh phân thân. Đưa tay một cái đè ở Hyuga Urara bả vai, ở hắn trên vai lưu lại một cái không gian tọa độ. Chỉ cần có cái này không gian tọa độ, hắn là có thể thông qua thần uy hình thành dị không ở giữa tùy thời xuất hiện ở Hyuga Urara bên. Người, thậm chí có thể thông qua thân thể tiếp xúc, trực tiếp đem Hyuga Urara kéo vào thần uy dị không ở giữa. Đánh hạ tọa độ ảnh phân thân, bắt Triệu Mục đem hắn kéo hướng thần uy dị không ở giữa. Gió cát thung lũng khắp nơi đều là cát bụi, nhất vĩ Susaku người trụ lực ở chỗ này quá chiếm ưu thế. Ngược lại ở thần uy dị không ở giữa là hắn sân nhà. Còn nữa Danzo trợ giúp coi như không có Orochimaru bọn họ như nhau có thể giải quyết Hyuga Urara. Làm sao biết? Madara Uchiha đang dự định tiến vào thần uy dị không ở giữa, nhưng phát hiện mình không nhúc nhích được, dư quang khóe mắt, thấy mình và ảnh phân thân bóng dáng, vào giờ khắc này và Triệu Mục bóng dáng dính chung một chỗ. Bóng dáng bắt chước thuật, Triệu Mục khóe miệng cười một tiếng, Madara Uchiha và hắn ảnh phân thân đồng thời dừng lại. Triệu Mục nâng tay trái lên, Madara Uchiha vậy nâng tay trái lên. Triệu Mục đào hướng mình con mắt trái, bị bóng dáng bắt chước thuật thông qua bóng dáng khống chế được Madara Uchiha vậy đào hướng mình. Con mắt trái, Triệu Mục đào ra một cái Mangekyo Sharingan, Madara Uchiha ngón tay bị mặt nạ ngăn trở. Ngươi có ý gì? Madara Uchiha kinh ngạc hỏi. Đây vốn chính là ngươi ánh mắt, Triệu Mục lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi muốn liền cho ngươi, bất quá ngươi tổng phải bồi thường ta một chút. Uchiha Fugaku Mangekyo Sharingan đưa cho ta như thế nào? Ngươi vẫn là Uchiha Madara, ta vẫn là Hyuga Urara. Lúc nào cần nhất vĩ, ta có thể mình lấy ra đưa cho hiểu. Không cần lo lắng ta sẽ chết. Rút ra đi đuôi thú sống sót biện pháp rất nhiều ta cũng coi thường chính là nhất vĩ. Đây đối với ngươi có ích lợi gì? Madara Uchiha không cách nào hiểu hỏi. Khổ tâm đào đi Hatake Kakashi ánh mắt. Sau đó gài tang vật cho Danzo. Rồi sau đó chủ động ở nơi này chờ hắn. Lại chủ động đào xuống con mắt trái và hắn tiến hành đổi trác. Những thứ này hắn chân thực không cách nào hiểu. Càng không cách nào hiểu Hyuga Urara làm sao biết nhiều bí mật như vậy. Ngươi một cái vạn hoa đồng, tỷ thì thế nào được cho Uchiha Fugaku một đôi? Triệu Mục cười nói, về phần tại sao đổi trác thỏa hiệp. Không phải là ta biết tự giết không hết ngươi. Chẳng lẽ ngươi là có thể giết chết ta? Đừng quên ta cũng có không gian nhẫn thuật không có sử dụng. Ta biết thần uy nhược điểm, ngươi cũng không biết ta nhược điểm. Ngươi, Madara Uchiha tức giận nói. Có thần uy, hắn dĩ nhiên biết không gian nhẫn thuật có bao nhiêu khó khăn quấn. Năm đó có thể hại chết Hokage đệ tứ. Nói cho cùng vẫn là Hokage đệ tứ vì bảo vệ làng lá sử dụng cấm thuật. Cái này Hyuga Urara âm hiểm xảo trá. Làm sao xem vậy không giống như là sẽ vì người khác hy sinh người. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là lấy lại mình con mắt trái. Đến khi cặp mắt vạn hoa đồng hợp nhất, hắn có đầy đủ chắc chắn tìm được Hyuga Urara không gian nhẫn thuật nhược điểm. Vô luận như thế nào xem hắn đều không ăn thua thiệt. Nghĩ tới đây lấy ra một cái phong ấn quyển trục. Thấy hai người vài ba lời đạt thành đổi trác, Danzo thầm mắng một tiếng quay đầu chạy. Chờ một hồi sẽ giải quyết hắn. Triệu Mục nhìn Danzo hình bóng một cái giải trừ bóng dáng bắt trước thuật, đương nhiên biết. Madara Uchiha gật đầu nói. Hắn và Hyuga Urara lẫn nhau biết đối phương thân phận. Nếu như trở mặt không cách nào một gậy đánh chết, liền phải cẩn thận mình thân phận bị vạch trần. Cho nên bọn họ có thỏa hiệp tính khả năng hợp tác. Danzo cũng chưa có. Hắn căn bản không có thỏa hiệp tư cách. Ta muốn xem Uchiha Madara cho ngươi Uchiha quạt tròn. Triệu Mục đột nhiên nói. Có ý gì? Madara Uchiha nghi ngờ nói. Uchiha quạt tròn là Uchiha nhất tộc truyền ra bảo vật. Tin đồn là lục đạo tiên nhân lưu lại vũ khí. Hyuga Urara muốn xem cái này làm gì? Chẳng lẽ phía trên cất giấu cái gì hắn không có phát hiện bí mật? Mặc dù nghi ngờ, vẫn là lấy ra. Cách nhau 5 mét, Triệu Mục tim đập rộn lên. Tinh thần cường hóa đến 6. 3. Rút ra lấy thời gian huy hoàng khoảng cách vậy kéo dài đến 6 mét. Rút ra lấy tốc độ vậy gia tăng không thiếu. Cái này kiện lục đạo lưu lại vũ khí bên trong đạt hơn 4.000 điểm thời gian niệm lực rất nhanh hút. Xong, hút xong ngay tức thì, Triệu Mục tại chỗ buông xuống Madara Uchiha con mắt trái. Madara Uchiha vậy không hàm hồ, mở ra phong ấn Uchiha Fugaku Mangekyo Sharingan quyển trục để dưới đất. Sau đó hai người đồng thời lui về phía sau một khoảng cách bắt đầu lượn quanh tròn. Khi khoảng cách vật muốn trao đổi gần hơn thời điểm đồng thời xông tới. mỗi người bắt mình nhất đồ mong muốn đồng thời đối với lẫn nhau mở ra đánh lén. Triệu Mục thả ra bóng dáng bắt trước thuật, khống chế bóng dáng không ngừng kéo dài đụng chạm hướng Madara Uchiha ánh mắt. Madara Uchiha, thân thể hư hóa vọt tới liền dự định bắt hắn vào thần uy dị không ở giữa. Nửa đường hai người đồng thời thu tay lại, tựa hồ mới vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Nếu như có cơ hội, bọn họ dĩ nhiên cũng muốn giết lẫn nhau. Đáng tiếc hai bên cũng trong lòng không ý tốt đều hết sức cảnh giác. Madara Uchiha tính một chút mình 5 phút không gian hư hóa sắp đến thời gian. Lập tức thân thể một chút xíu biến mất tiến vào thần uy dị không ở giữa. Triệu Mục vậy thu hồi quyển trục, đuổi giết hướng Shimura Danzo. Chỉ có Uchiha Fugaku một đôi vạn hoa đồng không đủ. Hắn còn muốn Danzo con mắt trái Uchiha Shisui vạn hoa đồng. Những thứ này cộng lại hơn nữa hiện hữu thời gian niệm lực. Đủ để cho hắn mở rộng ra thuộc về mình Mangekyo Sharingan. Nếu không hắn làm sao biết trả lại Madara Uchiha máu bánh xe mát. Thần uy khá hơn nữa. Trung quy không phải thuộc về hắn. Thực lực bản thân mới là căn bản. Lần này mượn nhất vĩ linh hồn phụ thể thiếu chút nữa đánh chết Orochimaru. Mới là Madara Uchiha và hắn thỏa hiệp nguyên nhân căn bản. Có thể đây chẳng qua là mượn ngoại lực. Có mình Mangekyo Sharingan hắn thực lực tuyệt đối so với nhất vĩ linh hồn phụ thể trạng thái cường. Đại hơn, huống chi, Madara Uchiha con mắt trái đã là bị đổi thành qua đồ trang sức. Đã là đồ trang sức mà không phải là máu thịt. Định trước cái này con mắt đã không cách nào tiếp tục cường hóa. Hắn đồ cũng không như vậy dễ dàng cầm. Lần này không chỉ đạt được Uchiha Fugaku hai cái Mangekyo Sharingan, còn lưu lại một cái đối phó Madara Uchiha hậu thủ. Từ mọi phương diện tới xem hắn cũng được lợi lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/toi-cong-nối-cuong-nối-long-nối-tian-nối-tiang-nối-sog-nối-ei-nối-ti-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.